Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 141, đồ uống cầu vồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Viên Liệt ngồi ở bên giường, không có biểu lộ bất kỳ cái gì, hai ngón tay anh rơi vào bên trên cà vạt, có chút bực bội kéo cà vạt, cả người cô cũng nửa nằm ở trên giường, nắm chặt ga giường, đột nhiên, mặt lạnh xích lại gần mặt của cô. Hít một hơi, Tiêu Tiêu không khỏi hướng sau lưng rời một cái. Anh, làm gì, hù chết cô, đột nhiên lại gần, môi khẽ mở, nói. Cô vừa mới không phải muốn nói gì sao? Hai tay cô đè trên mặt che miệng cùng cái mũi, trên dưới xoa nhẹ hai lần. Cử động như vậy rõ ràng là lúc tâm hoảng ý loạn mới có thả tay xuống. Tôi, không nói ra sao, không phải, tôi, chỉ là, không biết nói thế nào. Chỉ là cái gì, ánh mắt của anh băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, để cho cô quả là không dám né tránh ánh mắt của anh, theo dõi anh như thế này, trong lòng không khỏi khủng hoảng. Khủng hoảng, thế nào lại là loại cảm giác này, trong lòng nổi lên chua xót, cô thật không cam lòng, không cam tâm tại sao mình lại như vậy. Tôi không biết, tôi không biết, tôi cái gì đều không nhớ rõ, tôi thật cái gì đều không nhớ rõ. Điên cuồng lắc đầu, khoát tay, hai mắt cô phóng đại, biểu lộ cũng có chút dữ tợn. Cô không biết, không nhớ rõ, Hiên Viên Liệt bắt lấy hai tay cô, mắt trở nên hồng nhuận, cô trợn tròn mắt nhìn mặt Hiên Viên Liệt băng lãnh, trong lòng lại nổi lên một loại sợ hãi khác. Tôi, vì cái gì không nhớ rõ? Anh tiếp tục ép hỏi. Tôi không biết vì cái gì không nhớ rõ. Thành âm đã run rẩy, cô thật không biết vì cái gì chính mình đều không nhớ rõ, uống đồ uống cầu vồng sao? Nha, đúng, đồ uống cầu vồng. Hoảng hốt bắt đầu giảm bớt, tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ tư thế nửa nằm bò đứng lên, ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ nhớ rõ cùng Lam Đình Ngạn uống chung một bình đồ uống cầu vồng 7 loại màu sắc. Đồ uống cầu vồng, vì cái gì trí nhớ dừng lại tại đồ uống cầu vồng? Hiên Viên Liệt nắm tay của cô càng chặt, mắt đen nhất thời hiện một vẻ tức giận. Cô không phải là không thể uống rượu sao? Rượu, uống rượu, lúc này Tiêu Tiêu nghi ngờ, bờ môi run lên nói. Rượu, rượu gì, tôi không uống rượu, đó là đồ uống, Lam Đình Ngạn nói đó là một loại đồ uống cầu vồng có 7 loại màu sắc cũng không phải là rượu, mà lại cũng không có mùi rượu. Đồ uống cầu vồng, 50% ngậm rượu cồn, tuy nhiên không phải rượu cocktail, nhưng cũng lại cùng loại với rượu cocktail. Uống nửa bình đủ để cho một người không biết uống rượu say, huống chi là thân thể Mộ Tiêu Tiêu người bệnh rượu. Đừng nói là uống nửa bình sẽ say, cô dính một chút rượu đều sẽ có chút thần trí không rõ, uống xong một chén, đơn giản lâm vào u ám. Chớ nói chi là uống nhiều quá, nổi điên cũng có thể. Mặt Hiên Viên Liệt lạnh, ánh mắt trên thân cô di động, rất hiển nhiên quần áo trên người cô không phải ngày lễ phục hôm qua, để anh nhíu mày. Mà Tiêu Tiêu một hồi mới giật mình tỉnh ngộ, chẳng lẽ Hiên Viên Liệt có ý là bên trong đồ uống cầu vồng có rượu cồn sao? Không thể nào, Lam Đình Ngạn biết rất rõ ràng cô không thể uống rượu, mà lại. Đã từng cũng cùng Lam Đình Ngạn uống qua một chén đồ uống ngậm rượu cồn, khi đó Lam Đình Ngạn hẳn là đã biết cô không cách nào dính rượu cồn. Cách chương.